Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 7, Cynthia cùng Amamiya. Trở về Sinnoh, khu vực, Celestic trấn bên trong tất cả, đều là cùng thường ngày an lành. Hiện tại là khoảng cách lần đó sự kiện trọng đại phát sinh sau khi một tuần sau khi. Celestic trấn các cư dân cũng là hầu như không có đàm luận chuyện kia. Huống chi những này cư dân bình thường cũng chỉ là có chút hiểu rõ thôi. Còn không đạt tới sâu sắc hiểu rõ mức độ. Celestic trấn phía sau núi. Một đạo có chút hưu quạnh thiến ảnh lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nơi này đã từng là nàng cùng hắn đồng thời ôm nhau. Chứng kiến lẫn nhau địa phương. Thế nhưng hiện tại nhưng là cảnh còn người mất. Nàng cái kia hắn tựa hồ thật sự sẽ không lại trở về. Nana. Người cũng không nên bi quan như vậy. Cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh nào đã chết rồi. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một cái tuổi già âm thanh cũng là này bóng người đẹp đẽ phía sau vang lên. Chính là Carolina bà bà. Mà bóng người xinh xắn kia. Cũng chính là Cynthia. Ta không có chuyện gì. Ta cũng không có bi quan. Ta đã đáp ứng nào. Từ nay về sau đều muốn tự mình đi đối mặt các loại sự tình. Hơn nữa, thật giống như nãy nãy lời ngươi nói. Ta xưa nay liền không cho là nào sẽ rời đi ta. Hắn nhất định còn sống sót. Ở một nơi nào đó. Hay là chính hướng về nơi này tới rồi cũng khó nói. Cynthia thu hồi nội tâm bi thương. Cũng là thản nhiên nói. Huống chi, còn có chuyện quan trọng hơn cần ta đi làm. Bên nào nặng bên nào nhẹ ta phân rõ được. Được rồi, liền tùy ngươi vậy. Carolina bà khẽ mỉm cười. Cũng là không nói thêm gì nữa. Chậm rãi xoay người rời đi. Mà ở Carolina bà sau khi rời đi. Cynthia vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Vẫn là như vậy lẳng lặng một người đứng ở nơi đó. Thần sắc bình tĩnh. Trong ánh mắt có sâu sắc nhớ nhung. Người đến rồi. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ là cảm giác được phía sau chính mình 410 là có người tới gần. Một mặt hờ hững Cynthia cũng rốt cục mở miệng nói rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi à. Ta sẽ không đi rồi. Giống như ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều gặp chờ hắn trở về. Này bóng người thăm thẳm nói rằng. Còn đối với này, Cynthia nhưng là không nói gì. Lấy Cynthia thông minh tự nhiên là biết nữ tử thần bí này nhất định là cùng nào cũng có cái gì. Cực kỳ quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó, đối với vị này cùng mình đối mặt tương đồng tình hình nữ tử. Cynthia nội tâm cảm tình là phức tạp. Cho nên nàng đơn giản cái gì cũng không nói. Không phải không thừa nhận. Ánh mắt của hắn rất tốt. Theo thăm thẳm âm thanh. Này bóng người đẹp đẽ đi từ từ đến Cynthia bên người. Tựa hồ là thoáng hồi ức nói rằng, này hai đạo tuyệt mỹ thiến ảnh đồng thời xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Cũng là để trong này không gian minh lượng rất nhiều. Cynthia cười nhạt, rõ ràng hiện tại tâm tình của nàng không phải rất tốt. Thế nhưng một khi nhắc tới người kia, tâm tình của nàng sẽ bất chi bất giác tốt lên. Cái cảm giác này để Cynthia cảm thấy rất kỳ diệu. Thế nhưng nàng là không chút nào chống cự. Nên nói đều nói rồi. Nên làm đều làm. Cynthia không hối hận. Ngươi là ai? Cynthia hơi do dự. Nói rằng. Ta tên Amamiya. Chấm ngoặc kép. Này bóng người đẹp đẽ nở nụ cười. Cũng là nói. Trong miệng ngươi nào. Đã từng cùng ta có một đoạn phong phú sinh hoạt. Có điều bởi vì một số nguyên nhân. Chúng ta đều mất đi ký ức. Mãi đến tận hiện tại. Ta mới từ loại kia mê man cảm giác bên trong khôi phục lại. Nói thật, ta rất ước ao ngươi cùng Akira trong lúc đó có thời gian dài như vậy ở chung. Đó là ta hiện ở muốn có được nhưng cũng không dám hy vọng xa vời. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Nào tên trước kia gọi là Akira sao? Cynthia sững sờ, ngược lại cũng đúng là đặc biệt để ý Amamiya nói tới ngôn ngữ của hắn. Tại đây cái có thể một nam cưới nhiều trong thế giới. Cynthia ý nghĩ đúng là không có nhiều như vậy phức tạp. Hơn nữa, Cynthia cũng biết. Ở chính mình trước, Nào cùng hắn cái kia trên danh nghĩa tỷ tỷ cũng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ a, vì lẽ đó, đối với Amamiya không hề che lấp lời nói. Sự chú ý của nàng hiển nhiên cũng là đặt ở Akira danh tự này trên. Đúng đấy, Hiu Akira, Amamiya nở nụ cười, tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Cũng là khẽ mỉm cười, nói rằng, Hiu Akira, chấm ngoặc kép, Cynthia chân mày cau lại, cũng là lạnh nhạt nói. Có thể nói cho ta nào cuộc sống trước kia sao? Người muốn biết Akira cuộc sống trước kia? Amamiya sững sờ, chợt thản nhiên nói. Ở trên người ngươi ta cũng là cảm nhận được cùng ta năng lực giống nhau. Là siêu khắc lực lượng đi. Nói thế nào? Cynthia sững sờ, hỏi, người biết không? Cũng là bởi vì loại sức mạnh này, khiến cho ta, Akira, còn có một người khác rơi vào một cái cực kỳ hoảng sợ cạm bẫy âm mưu bên trong. Amamiya cũng không có ý định ẩn giấu cái gì. Tuy rằng Amamiya biết phỏng chừng Akira biết chính hắn cuộc sống trước kia đã bị Cynthia biết rồi. Gặp có chút tức giận. Thế nhưng, Amamiya hiện tại cũng thật sự rất muốn mượn một đoạn hồi ức. Đi nhớ lại Akira. Cái gì? Cynthia sững sờ. Không biết tại sao. Một loại bất an cũng là từ đáy lòng của nàng xuất hiện. Sự tình là dáng dấp như vậy. Chấm ngoặc kép. Amamiya sắc mặt không có một chút nào gợn sóng. Nhìn Cynthia, cũng là thản nhiên nói. Celestic trấn phía sau núi. Thanh phong vi từ. Vào lúc này, Cynthia cùng Amamiya cũng là tiến hành rồi lần thứ nhất giao lưu. Mà ở Sino khu vực, thành phố Canelep Cảng, một người thiếu niên cũng là đeo túi đeo lưng đi xuống khách thuyền. Nhìn đã từng tới thành phố Canelep. Nào tâm cũng là hơi yên tĩnh một hồi. Cũng chính là vào lúc này, tựa hồ là cảm giác được cái gì, nào cũng là đem tầm mắt của hắn nhìn phía chân trời xa xôi. Ở nơi đó, một điểm tia chớp màu xanh lam tựa hồ là ở như ẩn như hiện. Thấy này, nào khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Quả nhiên, người này nhanh như vậy cũng cảm giác được mình đã trở lại Sino khu vực. Trong đầu nào cũng là có thể nghe thấy tựa hồ là đang hoan nghênh một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, nào là muốn trước tiên đi Celestic Trấn. Có điều Celestic Trấn khoảng cách thành phố Canelep cũng vẫn có một khoảng cách nhỏ. Vì lẽ đó hiện nay nào cũng là chỉ có thể lần thứ hai đơn độc làm một đoạn lữ hành. Nào là rất nhớ nhung Cynthia. Hơn nữa, giả như nào không có đoán sai, Amamiya nên cũng là khôi phục ký ức. Vì lẽ đó, nào cảm thấy cho dù lần này chính mình liều lĩnh nguy hiểm to lớn, thế nhưng có thể được nhiều như vậy, vẫn là rất đáng giá. Đi đến thành phố Canelep Pokemon trung tâm, lại đem Lucario cùng Nightail Pokebo giao cho Joy sau khi, hắn cũng là ngồi ở trên ghế sofa chợp mắt. Ngay lập tức, một ít người huấn luyện nghị luận âm thanh chính là truyền vào nào lỗ tai. Còn có không tới 2 tháng. Sino Liên Minh liền muốn bắt đầu thi đấu. Nhưng là ta hiện tại mới chỉ có 6 tấm huy chương. Này nên làm gì a? Ha ha, ta đều có 7 viên. Chỉ cần ta lại đánh bại Mỹ Ương Đạo Quán, như vậy ta cũng có thể đi đảo Lily tham gia Liên Minh giải thi đấu. Thật ước ao a. Khà khà, không nói cái này. Huynh đệ, có một cái tin cũng không biết ngươi có biết hay không. Tin tức gì? Chúng ta Sino khu vực liền muốn thay quán quân. Liền ngay cả thiên vương cũng là muốn thay đổi không ít a. Hơn nữa ta cùng ngươi nói. Muốn thay đổi thiên vương cùng quán quân. Đều là tuổi rất nhỏ. Thế nhưng là đã các loại vinh dự ra thân loại kia người huấn luyện. Làm sao? Quán quân cùng thiên vương làm cái gì sai sự sao? Cái kia ngược lại không là... Người biết cái kia Anova khu vực chỉ có 11 tuổi quán quân sao? Ta cảm thấy a, Sino khu vực nên cũng là dự định cùng Anova khu vực làm chuyện giống vậy đi. Có điều hiện nay Anova khu vực thay quyền quán quân vẫn là tuổi khá lớn Adeku. Vị kia chân chính về mặt ý nghĩa thần bí quán quân thật giống đến hiện tại đều chưa từng xuất. Hiện, vì lẽ đó, Người biết chúng ta Sino khu vực sắp sửa thay quán quân người là ai sao? Khà khà, ta đương nhiên biết rồi. Nói tên ngươi khả năng không biết. Thế nhưng nàng có thể đúng là một vị đại mỹ nhân a. Đến thời điểm ngươi nhìn thấy nàng có thể không phải chảy nước dãi a. Thật sự giả, ai vậy người này? Cynthia, đến từ Celestic trấn băng sơn mỹ nhân. Ngoặc kép, nào nghe mơ mơ màng màng. Mặt sau cũng là không quá có nghe thấy. Khả năng là trước quá mệt mỏi duyên cớ đi. Dần dần, nào cũng là ở sofa ngủ. Mà giữa trời lúc tỉnh lại, cái này Pokemon trung tâm bên trong cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Roy. Mà ở nào trên người, còn có một tấm thảm lông che kín. Ngươi tỉnh rồi à, ta xem ngươi ngủ đến như thế thục, liền thật không tiện đánh thức ngươi. Vào lúc này, Roy cũng là cười cầm nào hai viên Pokebo đi tới. Đêm này hai viên Pokebo đưa cho nào sau khi, cũng là nói, cảm tạ ngươi. Rồi, nào nở nụ cười, trong nội tâm cũng là có chút cảm động. Không biết tại sao, hắn lúc này cảm giác tinh thần sung mãn, không có chút nào mệt. Liền, nào cũng là đứng lên, đem thảm lông trao trả cho Rồi đồng thời cùng Rồi cáo biệt sau khi cũng là vọt thẳng ra Pokemon. Trung tâm, hiện tại, hắn phải tiếp tục lữ hành, đi tới Celestic Trấn, đây chính là thế giới này. Tương lai của ta. Cuộc sống của ta, ta cũng không thể dừng lại. Còn có nhiều chuyện như vậy cần ta đi làm a. Nào một bên đeo túi đeo lưng chạy, một bên nhìn chân trời hoàng hôn. Trong lòng cũng là hò hét nói. Chân trời hoàng hôn từ từ dồi dào. Thật giống như trong không gian tâm nhiệt tình. Không do dự nữa, không còn hoang mang. Hắn gặp xem Nightail ngọn lửa. Lucario Aura, đi thẳng xuống. Vĩnh không dừng lại, chờ ta đi, Nana, chờ ta đi, Amamiya, chờ ta đi, mọi người trong nhà của ta, chờ ta đi, Celestic Trấn, nào ánh mắt cực kỳ kiên định, trong lòng nỉ non đồng thời, bước chân cũng là bước càng to lớn hơn. Lúc này khoảng cách Sino Liên minh chính thức bắt đầu thi đấu còn có hơn 1 tháng 20 ngày. Nào phỏng chừng chính mình tiêu tốn 20 ngày khoảng chừng thời gian là có thể đi tới Celestic Trấn. Như vậy chính mình ở Sino Liên minh giải thi đấu trước có thể lợi dụng liền còn có 1 tháng. Kế hoạch, nào tự nhiên là trở lại chấp hành. Sau khi 20 ngày, nào phần lớn thời gian cũng đều là tiêu vào hành trình trên. Ngoại trừ cơ bản nhất những người tất nhiên thời gian, còn lại thời gian hầu như đều là bị nào dùng ở cất bước trên. Mà trong lúc vô tình, nào cũng là càng tiếp cận Celestic Trấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.